Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 94, như kiếm nhất một dạng yêu gao. Lén lút cùng Shizune hàn huyên một cái, Hồng cũng đại khái minh bạch đây là một cái gì tình huống. Bởi vì mình chậm một chút, nhưng mà không có kiên nhẫn ăn cô liền định thử trước một chút người thứ hai thực tập độ khó. Cũng không thể khiến người ta vẫn ngốc tại chỗ này a. Kết quả là ăn cô sẽ không cố người bên cạnh một tiếng hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng khuyên nhũ. Xông tới, kết quả tự nhiên trực tiếp thất bại. Thậm chí nếu như không phải vị này, người bên cạnh nhắc nhở. Nàng kém chút chết ở nơi nào. Còn như vị này, người bên cạnh sao? Usugi Yugao ôm cùng với chính mình nhẫn đao. Nhẹ rên một tiếng. Lông mày rậm phản nghịch thoáng hướng về phía trước vung lên. Trưởng mà hơi cuộn lông mi dưới. Có một đôi giống như xương mai giống nhau trong suốt con mắt. Đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mấp máy. Trương hiển ra nàng kiên định nội tâm. Nhãn thần dường như mang theo sắc bén ngân quang. Nhìn lướt qua đúng không ăn cô đám người. Sau đó lại quay đầu đi. Đây là một cái giường như kiếm nhất một dạng nữ hài. Hồng do dự một cái, vẫn là đi tới, vươn một tay nói, chào ngươi, cảm ơn ngươi vừa rồi cứu bằng hữu của ta. Usugi Yugao vẫn là ôm nhẫn đao, ngón tay nhẹ nhàng giật mình, nhưng không có vươn tay ra, ngược lại lắc lắc đầu nói, gốc thủ tục đệ 37 cái, đang không có mục đích tình huống bên dưới, tận lực giảm bớt cùng người khác tiếp xúc, nhất là thân thể tiếp xúc, các ngươi. Thật là chúng ta ám bộ người sao? Hồng xấu hổ một cái. Hoàn toàn chính xác. Cùng quanh năm trong chiến đấu. Từ không buông lỏng chính mình ám bộ so với. Nhóm người mình tính cảnh giác nhỏ nhiều lắm. Đều là thôn đồng bạn nha. Hà tất như vậy đâu. Shizune không phục quệt mồm. Hồng đến cùng năm lâu một chút. Rất nhanh chậm quá khứ xấu hổ. Cười cười nói. Thật sự của chúng ta không phải ám bộ người. Chỉ là ở cái này cái địa phương huấn luyện, chúng ta không phải ám bộ nhân, còn ở nơi này huấn luyện. Usugi Yugao dường như nghe được cái gì kỳ lạ sự tình. Nhíu mày, nhìn một chút ba người nói, các ngươi thật sự chính là rảnh rỗi không có chuyện là không phải. Nơi đây có thể không phải là của các ngươi sân huấn luyện. Nơi này là ám bộ trong, duy nhất một cái được phép tràn ngập hy vọng địa phương. Nàng nói, khinh thường quét mắt ba người trước, có thể không phải là các ngươi chơi đùa sân huấn luyện. Làm nàng nói lên cái kia, duy nhất một cái được phép tràn ngập hy vọng địa phương, thời điểm. Giọng điệu mang theo một loại thần thánh hướng tới cảm giác. Rất rõ ràng, đối với nàng mà nói, nơi này chính là thân tại địa ngục bên trong duy nhất một chỗ đi thông thiên đường địa phương. Mà cái thông hướng thiên đường đại môn. Đã có một đám nguyên bản đang ở thiên đường lại rảnh rỗi đau chứng người chạy xuống dùng du lịch. Tâm tình để trà đạp nơi đây. Đây quả thực là một loại vũ nhục. Nếu như không phải lão sư. Ai mà thèm ở chỗ này huấn luyện a? Ăn cô hít mũi một cái. Rất là không cam lòng. Các ngươi lão sư là ai? Hắn dựa vào cái gì cho các ngươi chạy tới? Usugi Yugao nhướng mày. Chợt lại nói. Quên đi. Ngược lại ám bộ bên trong ngoại trừ Si Phong đại nhân ở ngoài. Còn lại đều là phế vật vô dụng. Nàng ấy đứng như lợi kiếm nhất dạng cao ngất thân thể. Giật giật, sau đó đi nhanh hướng phía đi về phía trước đi. Thầy của chúng ta chính là Si Phong tên khốn kia à, An cô bĩu môi. Cuối cùng vẫn không nói ra đi. Ân, người muốn làm gì? Hồng lại nhíu mày. Nhìn Usugi Yugao thanh lãnh lưu loát dáng vẻ. Hỏi, khiêu chiến, đây là từng cái ám bộ đi tới nơi này duy nhất chuyện cần làm. Yugao trong trẻo lạnh lùng hồi đáp, có thể không giống là các ngươi giống nhau tới chơi. Chúng ta đều là dùng hướng thánh thái độ tới khiêu chiến. Ai sẽ giống như ngươi như vậy? Trong miệng nhẹ nhàng nói thầm hai câu. Sau đó Yugao liền bước dài đi vào. Kết giới thuận thế mọc lên. Mà cái kia nguyên bản đại điện trong nháy mắt trở nên rực rỡ rực rỡ. Đủ mọi màu sắc, không ngừng ở chung quanh trên vách tường quanh quẩn diễm lệ màu sắc rực rỡ. Đây là, mới vừa đến nơi đây Hồng kinh ngạc kinh hô. Các ngươi đã đều thông qua đệ nhất quan. Như vậy nghĩ đến cũng đúng hiểu Si Phong đại nhân dụng tâm lương khổ. Yêu Gao nhãn thần sắc bén không ngừng nhìn quét chu vi. Một bên nói ra, nơi này mỗi một quan, cũng là muốn đột phá cực hạn của mình mới có thể thông quan. Nàng chậm rãi rút ra nhẫn đao. Ngân sáng lưỡi dao ở nơi này rực rỡ bên trong gian phòng nhất thời chợt hiện lấy sắc bén sáng quang. Vỏ đao cùng lưỡi dao tiếng va chạm theo Yêu Gao cái kia hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm cùng nhau, hình như là êm tai nhất âm nhạc. Lúc này đây, khảo nghiệm là cảm giác. Phanh, hầu như Yêu Gao vừa dứt lời, nhất thời thì có một tiếng vang nhỏ. Cho dù là An Cô, đều khẩn trương ngẩng đầu. Nhìn bên trong, Yêu Gao dùng đao chỉ vào một cái địa phương. Ba nữ nhân nhất thời đem ánh mắt quay đầu sang. Đó là hỏa diễm. Hồng nhìn chòng chọc đã lâu, mới chỉ có bỗng nhiên nói, không sai. Yêu Gao khẽ gật đầu, cái này bị chúng ta xưng là hư hỏa. Một đoàn hỏa diễm từ cái kia nhiều màu trên thế giới tán phát ra, liền cùng quỷ hỏa giống nhau, phập phềnh ở giữa không trung, chỉ lớn chừng quả đấm. Hỏa thế cực kỳ ổn định, ngoài ý liệu là hỏa diễm cũng không có hiển lộ ra công kích tính, chỉ là lấy phi thường ổn định tư thế tung bay ở cái kia. Cái này ngọn lửa nhan sắc cũng là vô cùng nhiều màu. Ở nơi này diễm lệ trong phòng cũng tầm thường. Nếu như không phải Yêu Gao trực tiếp cắt dùng đao chỉ vào, An Cô bọn người sẽ không phát giác. Đụng, lại vang lên bính phát thanh âm. Sáng nổi lên đệ nhị đoàn hỏa, cùng khi trước hỏa giống nhau như đúc. Loại này, hư hỏa càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, hư hỏa sẽ biến mất. Liền giống như vậy, Yêu Gao dùng nhẫn đao vẽ một đường vòng cung, đem giữa không trung hư hỏa cho chém chết. Bất quá nàng mới vừa hạ thủ, nhất thời lại có hai tiếng phanh vang. Hư hỏa gia tăng tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. Một ngày hư hỏa số lượng vượt qua nói, liền sẽ đưa tới nghiêm phạt. Yêu Gao đang nói rõ đồng thời, liên tục xuất đao, đem ba đám hư hỏa chém chết. Nghiêm phạt, cái gì nghiêm phạt? An Cô tâm lý hơi hồi hộp một chút. Loại này hư hỏa sẽ thành là thật hỏa, hơn nữa sẽ biến thành hỏa diễm bắn về phía người trong phòng. Uy lực đủ để xuyên thấu thân thể của con người. Nếu như bị thật hỏa xuyên thấu yếu hại lời nói, nhưng là sẽ chết. Yêu Gao cười khẽ một tiếng, con mắt hướng phía An Cô phương hướng nhìn một chút, tựa như ngươi vừa rồi giống nhau, là thật sẽ chết. Dứt lời, Yêu Gao quả đoán xuất kiếm, kiếm sáng lóng lánh, con mắt hữu thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.